Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 513 lôi kéo làm quen. Thôi Hương Như dù sao cũng là cái nữ nhân, sức lực nhỏ chút, cho nên Thẩm Dạng cả người trọng tâm đều ở bên cạnh một cái khác hỗ trợ tiểu ca trên người. Thẩm Dạng uống thật sự quá nhiều, dưới chân như là dẫm bông giống nhau, bước chân sụi lơ không nói, còn thường thường chuyển vòng, đem hai người lăn lộn không nhẹ, thật vất vả đem người nhét vào xe bus, lúc này mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, mà lúc này đã cả người là hãn, mệt không nhẹ. Thôi Hương Như mới vừa lên xe không lâu, Thôi Hương Như liền sau khi nghe được đầu có người kêu nàng một tiếng, quay đầu vừa thấy, lại là một cái không quen biết nữ nhân. Nữ nhân này cùng nàng không sai biệt lắm đại, bất quá là một đầu tề nhĩ tóc ngắn, lớn lên rất có tinh thần, trên người mang theo một cổ bệnh viện mới có hương vị. Xin hỏi ngươi là? Thôi Hương Như trong lòng hồ nghi. Phúc Nhạc Nhạc trong lòng hừ lạnh một tiếng. Phía trước Thôi Hương Như tiến bệnh viện thời điểm nàng ở đây, cho nên nhận được nàng, nhưng lại không có ra mặt giới thiệu chính mình, cho nên nữ nhân này không quen biết nàng cũng không kỳ quái. Chỉ là lúc ấy liền cảm thấy nữ nhân này nhìn qua thực sẽ giả nhu nhược đòi hỏi nam nhân thích. Hiện giờ vừa thấy, nàng hôm nay tính chỉ sợ cũng là như thế này, trang hiền huệ ôn nhu, nhưng lại đầy mình ý xấu. Chỉ tiếc lúc ấy này Thôi Hương Như tự sát bị cứu về rồi. Nếu là đã chết mới hảo đâu. Lúc này Phúc Nhạc Nhạc trong lòng tràn đầy võ thuận làm cho sở hữu bác sĩ hộ sĩ mặt ghét bỏ nàng. Lời nói, chỉ cảm thấy võ thuận sở dĩ làm như vậy, đều là bởi vì trước mắt cái này tiện nữ nhân. Ngươi đã quên sao? Ta là vệ sinh viện hộ sĩ. Ngươi nằm viện thời điểm ta cũng chiếu cố quá ngươi. Phúc Nhạc Nhạc bài trừ một tia ý cười, nhìn Thôi Hương Như nói. Thôi Hương Như nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy không nhiều ít ấn tượng. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, bệnh viện có rất nhiều hộ sĩ đối nàng đều rất là chiếu cố, trước mắt vị này hẳn là một trong số đó đi. Cảm ơn ngươi hộ sĩ đồng chí. Thôi Hương Như vội vàng nói. Phúc Nhạc Nhạc nhếch miệng cười cười, theo sau nhìn say có chút bất tỉnh nhân sự Thẩm Dạng, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, tức khắc nói, đây là ngươi trượng phu? Không đúng, ta nhớ rõ phía trước ngươi nói chính mình ly hôn, chồng trước giống như cũng đã lại thành gia. Nga, thực xin lỗi, ta không có ý gì khác, ngươi đừng có hiểu lầm. Không có việc gì. Thôi Hương Như đảo cũng không khí, theo sau lại giải thích nói, đây là ta muội muội khách nhân, uống nhiều, cho nên ta hỗ trợ đem người đưa trở về mà thôi, là như thế này a. Phúc Nhạc Nhạc kéo âm điệu, lại nói, các ngươi tiệm cơm đại khách cũng thật chu đáo, đều phụ trách đem khách nhân đưa đến ra đâu. Ta tưởng vị này đại ca nếu là tỉnh, nhất định sẽ hào hào cảm tạ ngươi. Thôi Hương Như tổng cảm thấy nơi nào quái quái, nhưng lại cảm thấy đối phương nếu là giúp quá nàng hộ sĩ kia hẳn là cũng không có gì ý xấu, cho nên liền không hướng chỗ sâu trong tưởng, chỉ là cười gượng một chút, xem như đáp lại. Hắn uống nhiều như vậy, các ngươi hai cái lại như vậy gầy yếu, hẳn là ứng phó không tới đi. Nếu không ta giúp một chút hảo, dù sao ta cũng nhàn rỗi không có việc gì làm. Phúc Nhạc Nhạc lại nói, không cần. Thôi Hương Như vội vàng xua tay, thật không cần cùng ta khách khí, ta cũng nhận thức ngươi muội muội Sở Từ, phía trước còn đi Phúc Duyên Đài đã làm khách. Đúng rồi, ngươi muội muội thích thêu thùa may vá sống đúng không? Nàng a, Còn tưởng giúp ta làm quần áo đâu. Phúc Nhạc Nhạc cười cười, duỗi tay túm Thôi Hương Như cánh tay. Lôi Kéo Làm Quen nói, Sở Từ luôn là thêu thùa may vá sống sự tình, bên ngoài rất ít có người biết, cho nên vừa nghe lời này, Thôi Hương Như trong lòng phòng bị cũng đều tá không sai biệt lắm. Cười nói, kia phiền toái ngươi, bất quá ta còn không có hỏi ngươi gọi là gì. Ngươi kêu ta Tiểu Nhạc hảo. Phúc Nhạc Nhạc lại nói, hết chương.